Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, Quan Vũ chiến vô lượng. Lúc này theo Quan Vũ liên thủ với Quản Hợi chậm rãi có chút không thấp vô lượng xu thế. Đường Mục Thánh Linh phân thân bắt đầu suy nghĩ, hắn đang nghĩ có muốn hay không mở ra số mệnh để Quan Vũ cùng Quản Hợi có cơ hội đột phá. Dù sao nếu là có số mệnh phối hợp, dựa vào Quan Vũ cùng Quản Hợi thiên tư, thực lực, đột phá là có rất lớn xác suất. Làm như vậy cũng sẽ không lỗ vốn, bởi vì trả giá số mệnh, một khi Quan Vũ hoặc là Quản Hợi đột phá thành công, những kia số mệnh sẽ bị trả trở về, thậm chí có chút kiếm lời. Đương nhiên, nếu là Quan Vũ hoặc là Quản Hợi đột phá thất bại, như vậy những này trả giá số mệnh liền triệt để tiêu hóa, cũng sẽ không khôi phục. Đây chính là tiêu hao số mệnh gia tốc tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả tai hại. Cho Quan Vũ tiêu hao số mệnh gia trì thử xem. Cuối cùng, Đường Mục Thánh Linh phân thân quyết định tiêu hao số mệnh cho Quan Vũ gia trì trạng thái. Sở dĩ làm như thế cũng là bởi vì nếu là không cho Quan Vũ hoặc là Quản Hợi gia trì trạng thái, để bọn họ một cái trong đó hoặc là hai cái đột phá, rất khả năng không chống đỡ được vô lượng công kích. Cho tới phái người đi chợ giúp hai người bọn họ, Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng chưa hề nghĩ tới. Bởi vì lúc này Hồng Hoang Lĩnh không gia nhân thủ đi chợ giúp. Hơn nữa, nếu là Hồng Hoang Lĩnh phái ra người đi chợ giúp, Đường Mục không thể bảo đảm vạn tộc bên này không sẽ phái ra người trợ giúp. Vì lẽ đó bảo hiểm vẫn để cho Quan Vũ cùng Quản Hợi bên trong một hoặc là hai cái đột phá mới được. Mà sở dĩ lựa chọn Quan Vũ mà không phải Quản Hợi, chỉ vì Quan Vũ so với Quản Hợi đột phá xác suất lớn hơn một chút. Số mệnh thiêu đốt, cho ta gia trì, đi. Theo làm ra quyết định, Đường Mục Thánh Linh phân thân quát to một tiếng. Một luồng huyền ảo sức mạnh bị Đường Mục thiêu đốt hóa thành một cỗ sức mạnh thần kỳ hướng về Quan Vũ giáng lâm mà đi. Đây là cái gì? Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, Quan Vũ hiếu kỳ không ngớt. Đồng thời, vô lượng làm cấp 7 cường giả, tự nhiên cũng cảm ứng được nguồn sức mạnh này tồn tại. Nhất thời tâm thần tập trung cao độ, hắn nghĩ thầm, đến tốc chiến tốc thắng, bằng không rất khả năng xảy ra bất trắc. Chính là loại ý nghĩ này làm cho vô lượng công kích gia tăng. Nhưng như vậy gia tăng công kích không chỉ không có làm cho Quan Vũ bị đánh đuổi, trái lại làm cho Quan Vũ bạo phát. Tại này cỗ thần kỳ huyền ảo sức mạnh gia trì dưới, Quan Vũ trong nháy mắt bạo loại, nguyên bản liền thực lực mạnh mẽ Quan Vũ, nhất thời thực lực lại tăng lên tới có thể cùng vô lượng thế lực ngang nhau mức độ. Cảm nhận được tự thân sức mạnh to lớn, Quan Vũ nhất thời đánh đuổi vô lượng, quay về một bên Quản Hợi nói rằng, ngươi đi chỉ huy các chiến sĩ đối phó kẻ thù của hắn. Người này để cho ta tới đối phó. Quan Vũ là kiêu ngạo, đây là bản tính của hắn, vì lẽ đó, thực lực bạo phát hắn, tự giác một mình đấu, không sợ vô lượng, cho nên muốn một mình đối chiến vô lượng. Hơn nữa Quan Vũ có loại cảm giác, nếu là hắn có thể chiến thắng vô lượng, liền phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Đối với Quan Vũ đột nhiên bạo phát, Quản Hợi cũng là kinh ngạc, có điều vẻn vẹn kinh ngạc một hồi, nghe được Quan Vũ, cảm ứng được chu vi, bởi vì hắn cùng Quan Vũ bị bắt trụ, rơi vào hạ phong Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ, Quản Hợi nhất thời gật gật đầu, đồng ý, sau đó quay về Quan Vũ nói rằng, vậy ngươi cẩn thận chút, không sao. Người này là ta cơ duyên, đánh bại người này, ta liền có thể đột phá tu vi. Đối với tu vi đột phá, Quan Vũ là rất lưu ý, chỉ là không biết là thiên địa áp chế, vẫn là cái khác nguyên nhân giáng lâm thế giới sinh linh. Dù cho thiên tư cho dù tốt, đột phá đến cấp 6 đỉnh cao, sau đó muốn đột phá đến cấp 7 đều có chút lực, có chưa đại xu thế. Kỳ thực Quan Vũ cũng không biết, sở dĩ như vậy là bởi vì những này giáng lâm thế giới sinh linh số mệnh không đủ duyên cớ. Dù sao đối lập ở mặt đất cầu vị trí, giáng lâm thế giới coi như tổng thể đựng số mệnh cũng không có thể cùng địa cầu bản thân số mệnh một phần vạn so với. Vì lẽ đó, giáng lâm sinh linh số mệnh liền thiếu nghiêm trọng. Dù sao giáng lâm sinh linh đông đảo, dù cho là loại kia nhân vật chính nhân vật rơi xuống địa cầu cũng đã biến thành người A qua đường bình thường tồn tại. Số mệnh cũng cùng địa cầu nhân loại bình thường gần như. Khởi điểm của bọn họ là như thế. Sở dĩ như vậy là bởi vì giáng lâm sinh mệnh phần lớn số mệnh đều bị dùng để dung hợp cái khác đồng nguyên thể, hoặc là sâu sắc thêm tiềm lực. Dù sao những này giáng lâm thánh linh không thể không trả giá thật lớn, liền từng cái tiềm lực thâm hậu, hoặc là không thiếu sót dung hợp đồng nguyên thể. Lúc này theo hồng hoang lĩnh số mệnh ra thân, Quan Vũ tự nhiên đạt đến đột phá đến cấp 7 số mệnh. Vì lẽ đó vào lúc này, Quan Vũ bạo loại là tất nhiên. Quan Vũ một bạo loại, nhất thời để Vô Lượng không có phòng bị, bị thiệt lớn. Nếu không là Vô Lượng phản ứng không chậm, rất khả năng liền lần này bị giam vũ tập kích, bị trọng thương, xuân thu đao. Đây là Quan Vũ khai phá chuyên môn skill, lấy thanh long yển nguyệt đao cái này bản mệnh phối hợp bảo vật sử dụng. Uy lực rất là mạnh mẽ, nhất đạo hình bán nguyệt ánh đao xuất thế, giống như một cái màu xanh cự long giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Vô Lượng nhào tới. Đối diện Quan Vũ đòn đánh này, Vô Lượng không dám thất lễ. Tuy rằng không biết Quan Vũ trên người chuyện gì xảy ra, làm cho Quan Vũ bạo loại, nhưng Quan Vũ thực lực tăng mạnh là không thể phủ nhận sự thực. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn nhất định phải ngăn trở Quan Vũ công kích. Hơn nữa Vô Lượng tin tưởng, Quan Vũ loại này bạo phát nhất định sẽ không kéo dài. Vì lẽ đó hắn chỉ cần kéo dài đến Quan Vũ loại này bạo phát kết thúc, liền có thể thắng cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chính là ôm ý nghĩ thế này, Vô Lượng cũng không có chủ động công kích, trái lại bắt đầu phòng ngự, chuẩn bị trước tiên ngăn trở Quan Vũ điên cuồng công kích lại nói. Nhưng Vô Lượng loại này tính toán, nếu là gặp phải người bình thường hay là thật có thể như ước nguyện của hắn. Nhưng Quan Vũ là không giống. Quan Vũ là loại kia một khi khí thế bạo phát, kẻ địch không thể ngăn trở sự công kích của hắn. Sự công kích của hắn chỉ có thể càng mạnh tồn tại. Đây là một loại vô địch khí thế tích lũy. Một khi để Quan Vũ loại này vô địch khí thế vô hạn tăng cường xuống, coi như mạnh mẽ hơn Quan Vũ rất nhiều kẻ địch cũng sẽ bị giam vũ giết chết. Đây chính là Quan Vũ thiên phú. Vì lẽ đó, theo Quan Vũ này một đao bị Vô Lượng ngăn trở, Quan Vũ đao thứ hai ra tay, uy lực của nó lại vượt qua đao thứ nhất. Cứ như vậy, Vô Lượng muốn phải phản kích cũng không thể bỏ qua cơ hội phản kích. Này đao thứ hai, Vô Lượng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, không thể phản kích. Mà theo đao thứ hai bị Vô Lượng ngăn trở, nhưng vào lúc này, bởi vì Vô Lượng bị động phòng thủ, làm cho Quan Vũ khí thế tăng nhiều, tự tin tăng mạnh. Hậu quả chính là Quan Vũ thực lực tích trữ cũng là tăng mạnh. Liền Quan Vũ đao thứ ba ra tay rồi, này một đao so với trước hai đao gộp lại đều mạnh mẽ. thậm chí đều đạt đến quan vũ tinh khí thần hợp nhất, vượt xa người thường phát huy được cực hạn uy lực. Oanh, đao thứ ba công kích vẫn bị vô lượng cho đỡ lấy. Dù cho này một đao công kích phi thường mạnh mẽ, nhưng vô lượng nhận quan vũ này một đao cũng không phải rất dễ chịu. Hắn bị thương, lại để ta bị thương. Vô lượng lúc này không dám tin tưởng. Hắn nguyên bản không có đem quan vũ để vào trong mắt. Đối với quan vũ rất là xem thường. Bằng không cũng sẽ không vừa bắt đầu liền lựa chọn phòng ngự. Muốn chờ đợi quan vũ loại này bạo gửi tới, ung dung đạt được chiến đấu thắng lợi. Nhưng hiện tại, loại này coi thường, làm cho hắn bị thiệt lớn. Hết chương.